Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, Lộ Vân Trạch, Linh Quân sao, cũng tịnh không phải không có. Đem ánh mắt chuyển tới nơi nào đó Diệp Băng, trên mặt đã là hiện ra một vòng cười nhạt chi sắc. Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, Diệp Nguyên Thư cùng Tiểu Thanh lúc này nhìn thấy một đạo khí tức bàng bạc thân ảnh phóng lên tận. Trời! Cơ hồ đem những cái kia cao cấp thiên vương khí tức đều cho sinh sinh ép xuống. Đó chính là linh quân cường giả sao? Kết hợp lấy Diệp Băng trong miệng lời nói. Diệp Nguyên Thư mặc dù trong lúc nhất thời không thể cảm ứng ra đến. Nhưng vẫn là vô ý thức tin tưởng người trước mà nói. Trong miệng lần nữa thì thào lên tiếng. Vậy mà như thế tuổi trẻ. Bất quá sau đó một khắc. Diệp Nguyên Thư liền kinh hô một tiếng, bởi vì đạo kia bàng bạc thân ảnh, rõ ràng là một người trẻ tuổi, so tuổi của hắn cũng không lớn hơn mấy tuổi, mà người như vậy nếu là đã đạt tới linh quân cấp bậc lời nói. Chẳng phải là nói thiên phú đều không tại đã từng dưới mình. Diệp Nguyên Thư tự nhiên phải giật mình, dù là những năm gần đây Diệp gia bí ẩn sống một mình âm thầm. Xưa nay không cùng đại lục ở bên trên thế lực khác gia tộc liên hệ. Nhưng bọn hắn cũng là người mang một vòng ngạo khí. Dù sao ngàn năm trước đó Diệp gia, đây chính là cung tam đại thần điện nổi danh siêu cấp gia tộc. Coi như gia tộc bị diệt, nhưng nội tình vẫn còn. Diệp gia cái này tuổi trẻ các thiên tài, vẫn luôn tự xưng là không thể so với tam đại thần điện thiên tài đứng đầu yếu bao nhiêu. Tên kia không biết là lai lịch gì. Trong lúc một khắc, Diệp Nguyên Thư chấn kinh sau khi, lại không khỏi đối người tuổi trẻ kia lai lịch cảm thấy tò mò. Hắn tin tưởng một chút phổ thông gia tộc có thể là tông môn. Là tuyệt đối bồi dưỡng không ra như vậy tuổi trẻ linh quân cường giả. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Diệp Băng cùng Diệp Nguyên Thư trước tiên nhận ra người tuổi trẻ kia là linh quân cường giả. Nhưng là những cái kia ngay tại tranh đoạt nam câu cao cấp thiên vương bọn họ. Lại nào có tâm tư đi cảm ứng nhiều như vậy. Trong đó một tên cửu phẩm thiên vương, là giờ phút này có hy vọng nhất đạt được thần khí nam câu. Hiển nhiên một cái tuổi quá trẻ tiểu tử, vậy mà đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, hắn liền không khỏi nổi giận phừng phừng. Tiểu tử, cút ngay cho ta. Chỉ nghe một đạo tiếng hét phẫn nộ từ cái này cửu phẩm thiên vương trong miệng truyền ra. Sau đó tay phải hắn vung nhanh phía dưới. Một vòng bàng bạc khí tức băng hàn. Đã là hướng phía người tuổi trẻ kia giận quét mà đi. Nhưng mà cái này cửu phẩm thiên vương cường lực một kích. Lại phảng phất gió nhẹ quất vào mặt. Đối người tuổi trẻ kia vậy mà không có tạo thành một tổn thương chút nào. Thậm chí liền để thân hình lui ra phía sau một bước đều không có làm đến. Không tốt, mà khi cái này cửu phẩm thiên vương, thấy người tuổi trẻ kia chậm rãi hướng phía chính mình đánh tới tay phải thời điểm. Trong lòng đột nhiên trầm xuống, bởi vì hắn chợt phát hiện, thân hình của mình giống như bị một loại gì lực lượng cho trói buộc lại. Động cực kỳ gian nan, tiên đế cường giả có lực lượng không gian. Linh quân cường giả so với thiên vương người tu luyện đến. Tự nhiên cũng có được thuộc về mình đặc thù lực lượng. Tại lực lượng như vậy phía dưới, cho dù là cửu phẩm thiên vương, cũng không có phản kháng chút nào chỗ trống. Phốc, sau một lát, một đạo nhẹ vang lên âm thanh truyền ra, người tuổi trẻ kia một con tay phải, đã là nhẹ nhàng đập vào cửu phẩm thiên vương trán phía trên. Phảng phất không có nửa điểm lực đạo. Có lẽ chỉ có cái này cửu phẩm thiên vương chính mình mới biết. Cái kia nhìn như không có cái gì lực lượng trong lòng bàn tay. Đến cùng có loại nào đồ vật kinh khủng đi. Tại linh quân cường giả một kích phía dưới. Cửu phẩm thiên vương tự nhiên là không có cái gì đường sống. Sau một khắc một bộ vô lực thân thể từ không trung rớt xuống. Làm cho cái kia một chỗ bầu trời. Đột nhiên ở giữa chính là trống ra một mảng lớn. Liền liền cái kia nam câu, tựa hồ cũng bởi vì không có người lại hướng tự mình động thủ mà yên tĩnh lại. Tất cả mọi người lăng lăng nhìn xem cái kia tật tốc rơi xuống cửu phẩm thiên vương thi thể. Tùy theo lại đem tầm mắt chuyển đến vậy được hung người trẻ tuổi trên thân. Lại là, linh quân cường giả, cho đến giờ phút này, khi mọi người chứng kiến một sự thật, lại cảm ứng được người tuổi trẻ kia khí tức trên thân lúc. Tất cả đều hiểu rõ ra, cái kia rõ ràng là cùng bọn hắn cũng không ở vào cùng một cấp độ linh quân cường giả. Nam Câu Thành này, lúc nào xuất hiện trẻ tuổi như vậy linh quân cường giả rồi? Chỉ bất quá những người này ở đây cảm ứng được đó là linh quân cường giả sau đó. Trong lòng sinh ra một vòng nghi hoặc, thật sự là người kia còn quá trẻ, mà trẻ tuổi như vậy linh quân cường giả, dùng đầu ngón chân ngẫm lại, đều biết không phải là một chút tiểu gia tộc môn phái nhỏ có thể nuôi dưỡng được ra tới. Kiện thần khí này Nam Câu, ta Lộ Vân Trạch muốn, các ngươi có thể có ý kiến. Ngay tại tất cả mọi người dò xét người tuổi trẻ kia thời điểm. Từ đây người trong miệng, lại là tự báo ra một cái tên. Tên này vừa ra, không ít người đều là như có điều suy nghĩ. Mặt khác một phần nhỏ người thì là sắc mặt đại biến. Lộ Vân Trạch, lại là hắn, liền liền Diệp Băng bên cạnh Diệp Nguyên Thư. Sắc mặt cũng là trở nên có chút khó coi. Đồng thời đối với mình lúc trước nghi ngờ trong lòng. Trong nháy mắt liền tan thành mây khói, hoặc là nói là sinh ra một tia đương nhiên, nhìn bộ dáng của các ngươi, cái kia Lộ Vân Trạch chẳng lẽ rất nổi danh, Diệp Băng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xoay đầu lại, bất quá hắn còn không có lên tiếng, một bên Tiểu Thanh lại là nhếch miệng trước hỏi lên, trong lòng nàng, một cái chỉ là linh quân lại đáng là gì, ngày đó tại vô danh hoang đảo phía trên. Tiểu Thanh thế nhưng là tận mắt thấy Diệp Băng là như thế nào đánh giết nhất phẩm tiên đế. Hắn vị này tiện nghi ca ca, đã sớm cùng linh quân cường giả không tại cùng một vị diện. Đối với Diệp Nguyên Thư cùng những cái kia thiên vương người tu luyện biểu lộ. Tiểu Thanh rất là khinh thường, cái kia nhìn cực kỳ bựa ra hỏa, liền có thể để các ngươi chấn kinh thành dạng này, nếu là ca ca xuất thủ. Có phải hay không tất cả mọi người được dọa ngồi phịch ở đâu? Há lại chỉ có từng đó là nổi danh, Lộ Vân Trạch chính là vạn bảo thương hội tổng hội đệ nhất thiên tài. Hắn thiên phú liền xem như so với tam đại thần điện thiên tài đứng đầu đến. Cũng không kém là bao nhiêu. Mặc dù là Tiểu Thanh đặt câu hỏi, nhưng Diệp Nguyên Thư đồng dạng thấy được Diệp Băng nghi ngờ trên mặt. Lúc này đem cái kia Lộ Vân Trạch lai lịch cùng thân phận giải thích một lần. Vạn Bảo Thương Hội, nghe được cái này có chút quen thuộc một cái thế lực danh tự. Diệp Băng sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái. Thầm nghĩ cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Chính mình vừa mới giết Vạn Bảo Thương Hội tiên đế hộ pháp cùng linh quân phân hội trưởng. Vậy mà liền tại Nam Câu Thành này gặp Vạn Bảo Thương Hội tổng hội đệ nhất thiên tài. Diệp Băng biết, chính mình lúc trước ở trên vô danh đảo giết Trương Vạn Sơn cùng Lữ Dịch Thông sau đó. Cùng Vạn Bảo Thương Hội liền coi như là kết tử thù. Nói không chừng từ lúc nào, liền sẽ lại một lần nữa ra tay đánh nhau. Chỉ là không có nghĩ tới là, chính mình mới đi vào Huyền Băng đảo hơn một tháng thời gian. Lại một lần nữa cùng Vạn Bảo Thương Hội có gặp nhau. Chuyện thế gian, chính là kỳ diệu như vậy. Chỉ bất quá đối với một cái chỉ có nhất phẩm linh quân Vạn Bảo Thương Hội thiên tài. Lấy Diệp Băng thực lực hôm nay, đã sớm sẽ không đặt tại trong mắt, đối phó dạng này nhất phẩm linh quân, chỉ sợ hắn chỉ cần một cái đầu ngón út liền có thể nhẹ nhõm nghiền chết. Nhưng mà cái kia thiên không bên trên Vạn Bảo Thương Hội tổng hội đệ nhất thiên tài Lộ Vân Trạch. Không chút nào biết phía dưới còn có Diệp Băng dạng này một tôn siêu cấp cường giả. Hắn chỉ biết mình cái này nhất phẩm linh quân tu vi. Đã đầy đủ lực áp toàn trường. Convert by Lucario, hết chương.